Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chút nhãn lực độc đáo nha, giúp ta một tay, đạo chủ lão đầu Thái Hư. Đạo chủ khẽ giật mình, sắc mặt lúng túng, 2000 năm này ai cũng tiến bộ, chỉ có hắn dậm chân tại chỗ. Tướng tài tổn thương nuôi 7-8 phần đều là thiên phú dị bẩm. Huống hồ hôm nay vội vàng, bản thể không kịp xuất quan, tới chỉ là một đạo phân thân, liền nghe một tiếng long quy trường ngâm, một đạo lực lượng trường hà từ đê sơn mà đến, lại có thanh phong phất liễu, một cây cành liễu hư ảo từ yêu tộc tổ địa mà tới. Cây cột miễn cưỡng dâng lên trên kiếm sơn, trong khoảnh khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, thần sắc đạo chủ hơi rét, quả nhiên, lão quy này cùng yêu tôn đã nhanh ổn định cảnh giới. Lúc trước chỉ gặp hư ảnh của hai người, hôm nay mới chính thức xác định trạng thái cảnh giới của hai người. Hai người này không sai biệt lắm nhanh có thể xuất quan sao? Ngược lại là hắc long kia của long tộc, không biết cắm ở địa phương nào, đến nay chưa từng đột phá. Thanh âm già nua của Minh Tổ thuận lực lượng trường hà truyền đến. Nha đầu, cực tại tình, thì tình hiền, ngươi không sợ tiểu đạm đài rút kiếm trảm tình? Tình đến nồng lúc, không phải là thời điểm trảm tình sao? Nha đầu kia đi tăng giảm chi đạo, giờ phút này trảm tình sợ không phải trong khoảnh khắc đạo hạnh tiến nhanh. Bạch âm cười hì hì, đừng sợ đừng sợ. Hôn thư của nàng bị ta trộm ra, có hôn thư liền không sợ nàng trảm tình, mà lại tiểu nam nhân cũng tại kiếm sơn, gần trong gang tấc, há có thể để nàng trảm tình. Bạch âm nói chuyện, hôn thư treo trên đỉnh đầu, tên Tô Hòa trên hôn thư chiếu sáng rạng rỡ, nhà gái bên này, Tô Hoa Niên cùng Kỳ Phi Tuyết hòa lẫn. Đạo chủ nhìn qua hôn thư run lên một sát na, nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười, hôn thư a cũng có thể xem như bảo hộ. Hắn cười nhẹ, ánh mắt xa xăm, tựa như thấy được tuyên cổ trước đó, năm đó đại sư huynh bận việc thiên đình. Ta tại Quy Vọng Sơn, chỉ có sư tỷ đợi tại trước người lão sư nhiều nhất. Trong lúc đó hai người bọn họ từng biến mất vài vạn năm. Trở lại sư tỷ liền thu thập nhân duyên thiên hạ luyện hóa chương hôn thư này. Hắn nói chuyện, ánh mắt hơi quái dị nhìn Bạch Âm, khi hôn thư vừa thành, trừ sư tỷ bên ngoài bất luận kẻ nào không thể đụng vào. Không thể luyện hóa, liền lão sư đều không được, thẳng đến sư tỷ nhập diệt hôn thư vô chủ, mới có thể bị ngoại nhân luyện hóa. Bất quá, dù vậy Kiếm Tiên Tôn cũng là người luyện hóa hôn thư đầu tiên. Cũng là duyên phận, kiếm tu không mượn vật ngoài, trừ một kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa, bao nhiêu chí bảo từng bày ở trước người đạm đài đều không để ý. Vậy mà lại đi luyện hóa một chương hôn thư, ước chừng từ nơi sâu xa sớm chú định, nàng sẽ có đời đời kiếp kiếp nhân duyên, tựa như Bạch Âm nói tới. Đạo chủ cười lắc đầu, ánh mắt Bạch Âm tỏa sáng, một chưởng ấn xuống, cột đá kiếm sơn hoàn toàn dâng lên, như đinh dài quán thông thiên địa, đem kiếm sơn gắt gao đính tại đại thế giới huyền hoàng. Trong bản nguyên không gian, sắc mặt Lê hơi trầm xuống, ngay tại một khắc mới này, nàng không thể thông qua đại đạo trường hà cảm giác sự tình trên kiếm sơn. Huyền hoàng có đại năng xuất thủ, bất quá nhưng cũng bình thường, mưu tính thời không thông đạo, mưu tính tiên tôn huyền hoàng, nếu huyền hoàng không có động tác mới không bình thường, bất quá đã muộn, tình kiếp đã lên, ai cũng không ngăn cản được, không nhìn thấy vậy liền không nhìn, chỉ tăng cường thủ đoạn, thừa cơ cướp đoạt thời không thông đạo là được. Nàng bước ra một bước, đại đạo trường hà đỉnh đầu gào thét tứ ngược. Cực tình chi đạo kia cuồn cuộn chảy xiết, mang theo từng đạo phù văn quỷ dị không biết chảy về nơi nào. Thời không thông đạo phía sau Lê dâng lên, kịch liệt xoay tròn, lần trước lấy Huyền Hoàng nói, 2000 năm này Huyền Hoàng tất nhiên có người có thể đột phá đến cảnh giới của nàng. Nguyên tôn nhất tộc phải bắt đầu gian nan, thời gian thông đạo, không cho phép lại có ngoài ý muốn. Trên kiếm sơn, Tô Hòa sững sờ, nhìn kiếm sơn bị sương mù bao phủ, nhìn nhà cỏ gần trong gang tấc như ẩn như hiện, một loại cảm giác cô tịch không hiểu thấu sinh ra, núi này càng thêm quen thuộc. Tựa như kiếm sơn trong bản nguyên không gian, bao phủ sương mù tựa như kiếm sơn bản nguyên bên ngoài bao phủ trường hà kiếm đạo. Trên núi, mỗi một ngọn cây, cọng cỏ đều vô cùng quen thuộc với Tô Hòa, kiếm sơn bản nguyên độc nhất vô nhị, thậm chí có thể thấy con dao nhỏ Bạch Âm để lại trên mái nhà tranh. Bên trong nhà tranh, mọi thứ càng trở nên quen thuộc đến cực hạn, bàn đọc sách, giường đôi, gối uyên ương, chăn phù dung, ngày đó, chàng cùng Tô Hoa Niên định chung thân chính là ở nơi này. Ý tưởng về một cuộc đời như vậy bắt đầu, liền tràn ngập toàn bộ não hải. Rốt cuộc vùng cũng không đi, không phải nghĩ đến chuyện nam nữ hoan ái, mà là nghĩ đến nàng dâu, một kiểu mong muốn đơn thuần không đáng sắc loại kia, tưởng niệm cùng nàng tựa như hồng thủy lan tràn, dù thế nào cũng không áp chế nổi, nhìn nhà tranh chàng đang nghĩ, nhìn bạch tuyết chàng đang nghĩ, nhìn thông u kiếm thảo chàng cũng đang suy nghĩ, thậm chí những cây cột bạch ngọc chống trời không biết mọc lên từ khi nào trên núi. Chàng cũng không phát hiện, lúc ánh mắt rơi vào những cột bạch ngọc, theo bản năng chàng sẽ nghĩ đến cảnh Kỳ Phi Tuyết hóa thành long thân cuộn tại đó. Trông cực kỳ phù hợp. Quỷ thiền xui khiến, Tô Hòa hóa thành long thân cuộn quanh cột bạch ngọc kia. Rồng cuộn trụ, rồng cuộn trụ, thì ra, rồng cuộn trên cột thật dễ chịu, tựa như ôm người ấy, với bớt nỗi khổ tương tư. Tô Hòa hơi rủ đầu dòng, híp mắt nhìn Kiếm Sơn. Kiếm Sơn không ổn, chỉ là sương mù dâng lên, chỉ là dẫn động tình tương tư của chàng, nhưng không có bất kỳ sát ý nào, không có bất kỳ nguy cơ nào. Chẳng lẽ chàng đoán sai? Thật ra Bạch Âm giở trò quỷ, sợ chàng không giải quyết được Đạm Đài, thêm chút tư tưởng vào. Dâu rồng Tô Hòa múa may, cảm giác bị tổn thương, ý tưởng này chỉ thoáng qua, chàng trượt khỏi cột bạch ngọc, long thân nhẹ lay động, du động quanh Kiếm Sơn, nhưng vẫn không hề phát hiện điều gì. Kiếm Sơn xảy ra chuyện, các tiên tôn khác hẳn là có thể phát hiện ngay lập tức. Đến nay chưa từng có ai đến, hoặc là thủ đoạn cắt đứt Kiếm Sơn quá mạnh, bọn họ không vào được, hoặc là chính là bị cái gì đó kéo lại. Nguyên Tôn, sương mù này mang theo khí tức Nguyên Tôn cực mạnh, Nguyên Tôn nhất tộc đánh thẳng vào Huyền Hoàng bản thổ. Tô Hòa yên tĩnh một lát, tinh hoàn lấp lóe, thời không thông đạo trung ương tinh hoàn tựa như một cánh cửa hiện ra. Khác với lúc đầu, thời không thông đạo từng được Thái Tổ tế luyện, Tô Hòa tùy thời có thể mở ra, mức độ trưởng khống gần như chỉ ở dưới mức ném ra điểm phẩm chất. Bất quá trong lòng Tô Hòa vẫn có mấy phần bất an. Thời không thông đạo cướp được, không có ném ra điểm số, vật này từ đầu đến cuối chưa từng thuộc về chàng, hoặc là nó thật sự có khả năng bị cướp đi. Tô Hòa cố gắng gạt bỏ nỗi khổ tương tư, suy tư tình trạng lúc này, suy tư cách phá cục, đi là không thể nào đi, mang theo thời không thông đạo không thể mượn Trường Hà thời gian rời đi. Cùng lúc đó, bên trong nhà tranh, Đạm Đài Linh lẳng lặng nhìn bàn đọc sách, trên bàn sách, thư Bạch Âm để lại cho Tô Hòa đang hơi lóe sáng. Nhìn nét chữ hoàn toàn không phải nhắn lại Tô Hòa từng thấy. Không biết viết gì, biểu lộ thanh lãnh của Đạm Đài Linh rốt cuộc không nhịn được nữa. Trên mặt ửng đỏ, nghiến chặt răng, đến hô hấp cũng hỗn loạn. Tô Hòa, cùng nàng còn không ở cùng một không gian, làm sao có thể giúp Tô Hòa định ra vị trí? Bạch Âm có thể thay đổi biện pháp liên hệ đến nàng. Không thể dừng lại tọa độ đưa nàng ra ngoài sao? Nơi này không đúng, chương 706, cẩm sát vô đoan ngũ thập huyền. Sương mù càng dày đặc, tưởng niệm người nam nhân kia càng sâu, 2000 năm tích lũy bỗng nhiên bộc phát vào thời khắc này. Tim quặn đau, lo lắng, ép người đến không thở nổi, tương tư giết người, Đạm Đài nhẹ nhàng vuốt ve bàn đọc sách, không còn vẻ ngượng ngùng như dĩ vãng, hai mắt kiếm ý tản ra, trong sự thanh lãnh mang theo sầu bi, nàng yếu ớt hướng nhà tranh nhìn ra ngoài, chỉ thấy sương mù nồng đậm, ở chỗ nàng, không có cột bạch ngọc dâng lên, mọi thứ như thường, bên ngoài Kiếm Sơn, Bạch Âm nhìn những cột bạch ngọc dâng lên, hài lòng vỗ tay, kiêu ngạo, mặc dù lực lượng không đủ, nhưng trí thức của ta đủ mà. Chỉ cần mượn được lực lượng là có thể làm được những việc đạo chủ cũng không làm được. Có Khốn Long trận này, Thiên Vương lão tử đến cũng không thể cướp đi thời không thông đạo. Trừ khi Lê dám giết đến Huyền Hoàng, vậy thì cầu còn không được. Huyền Hoàng hiện tại ít nhất ba vị cùng cảnh giới đang ở vào biên giới phá quan. Đạo chủ nhìn Kiếm Sơn mông lung, lại không hề cảm nhận được tình thế trên núi, nha đầu, xác định không có việc gì. Trong sương mù này ẩn ẩn có dòng thời gian lưu chuyển. Lê sợ có tính toán khác. Bạch Âm không nói, đương nhiên là có, tên kia thiên tư chắc tuyệt. Hiện tại bên ngoài một ngày, Kiếm Sơn ít nhất có 7-8 ngày, ngăn cách Tô Hòa và Đạm Đài không chỉ là hai không gian, mà còn là thời gian khác biệt. Cùng một địa điểm, một người vào sáng sớm, một người vào ban đêm, tự nhiên không thể gặp nhau, lại không biết khi nào tên nam nhân ngốc nhà nàng mới có thể phát hiện. Chuyện này nói ra chẳng đáng, chỉ cần Tô Hòa phát hiện mánh khóe, bằng khả năng trưởng khống thời gian của hắn, lúc đó sẽ có thủ đoạn bài trừ ngăn cách, sương mù khắp núi này chính là dùng để che lấp tốc độ trôi qua của thời gian. Thấy đạo chủ nghi hoặc, Bạch Âm tùy ý khoát tay, đi, đi, xảy ra chuyện thì cùng lắm các ngươi toàn xuất quan, ta giết đến Nguyên Tôn nhất tộc cũng được. Đạo chủ khẽ giật mình, cười ha hả, nhà đầu này nói cũng có lý, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi tính toán đều không chịu nổi một kích, lực lượng của Minh Tổ và Yêu Tôn rút lui trở về. Bọn họ mới đột phá chưa phá quan, không làm được gì đâu, đạo chủ cũng rời đi, hắn chỉ là phân thân đến đây, thế giới lại yên tĩnh trở lại, chỉ có lực lượng liên tục không ngừng từ đâu đó tràn tới. Xông vào bên trong Kiếm Sơn. Sương mù trên Kiếm Sơn càng thêm nồng nặc, Bạch Âm nhìn Kiếm Sơn, ngồi trên tảng đá, nhẹ nhàng đung đưa bàn chân, tảng băng kia mà biết nàng tính kế nó, lại muốn rút kiếm đuổi nàng đi 108.000 dặm sao? Nhưng không trách nàng mà, tính toán của Lê không thể nói ra miệng, nói ra sẽ bị cảm ứng, chỉ có thể lặng lẽ chuẩn bị, nàng một tiên tôn tứ cảnh, không biết phí bao nhiêu sức lực, tảng băng toàn lấy chỗ tốt, còn không biết cảm ơn à, nam nhân đều để nàng ưu tiên, ngày qua ngày, Bạch Âm cứ ngồi tĩnh tọa bên ngoài Kiếm Sơn. Không biết đang suy nghĩ gì, cho đến một ngày trăng tròn, trên Kiếm Sơn tranh tranh lại truyền đến tiếng cầm sắt, âm thanh này phá vỡ mê vụ Kiếm Sơn, vọng đến Thục Sơn, trên Thục Sơn, không biết bao nhiêu tu sĩ khoảnh khắc ngơ ngẩn, ngạc nhiên nhìn Kiếm Sơn bao phủ trong mê vụ, không nhúc nhích, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Âm thanh này là tương tư ngưng tụ, thúc lòng người, mấy người rơi lệ, mấy người gào khóc, có người vứt kiếm mà đi, cầu kiếm vạn năm một chiều tương tư. Liền muốn trở về, Bạch Âm nhìn Kiếm Sơn, sửng sốt một sát na, suy một tiếng bật cười, thật khó nghe, tên kia rõ ràng không hiểu âm luật, lại làm ra tiếng cầm sát, đây là lấy vật gửi gắm tình cảm. Đến cùng không ngốc, biết tình ý của mình không thể nồng đến cực hạn, tìm cách, Bạch Âm cười, trên kiếm sơn, Tô Hòa ngồi trước nhà tranh, ba món đồ vật từ từ nổi trôi trước mặt chàng, một đôi đồng tâm linh, giống kỷ phi tuyết như đúc, là Tô Hòa hới luyện, hai con chuông lục lạc đinh linh vang lên, mỗi lần rung đều phát ra bốn tiếng nhẹ, hai tiếng từ chuông đồng, hai tiếng lại như chuông đồng có linh hồn, chấn động vang lên, là tưởng niệm nồng đậm đến cực hạn, ngưng tụ trên chuông đồng khắc hai chữ xấu xí, tỷ tỷ, chỉ là hai chữ phổ thông, lại khiến người ta có cảm giác lo lắng, tựa như ngưng tụ ức vạn năm vĩnh sinh không tan ra tương tư. Bên cạnh là một chiếc cầm sát, là ngày chàng dự tiệc ở Hoàng Lăng, mua được từ tay Ti Tác kiếp trước tại phường thị, giờ phút này cũng có chút khác biệt, vốn là chiếc cầm sát thanh tú, tựa như trải qua vô tận tuế nguyệt, lại mang theo vận vị khó tả, 25 dây đàn từng chiếc thẳng băng, nhẹ nhàng gảy mỗi âm thanh đều mang trọc âm, phảng phất đồng thời dao động hai dây, cùng chuông đồng không khác chút nào, một tiếng ở đàn, một tiếng ở tương tư, dưới đàn có thêm hai hàng chữ, cầm sát vô đoan ngũ thập huyền, một dây cung một trụ nghĩ hoa niên, chữ viết tuy xấu, tình lại là thật, cực sâu, tiếng đàn vừa phát ra chính là từ đó mà ra, lại bên cạnh còn có một long quy điêu khắc bằng bạch ngọc. Không khác gì thân bạch linh quy, trên mai rùa long ngọc có một thiếu nữ tự do chạy trước. Không ai khác chính là Bạch Âm, thiếu nữ và bạch quy bốn mắt ẩn tình, mang theo vận vị khó tả, Tô Hòa không biết Lê muốn làm gì, nhưng điều động tình ý của chàng ắt có chuẩn bị ở sau. Chàng nghĩ hết cách cũng không ép được tình này, yêu thích chính là yêu thích, yêu đến thực chất bên trong, không khống chế nổi, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong, đem tưởng niệm ngưng tụ luyện hóa thành hình, ký thác vào vật bên trong, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời xoa dịu, lại không biết tiếp theo nên làm thế nào. Tô Hòa nhẹ nhàng khảy dây đàn, leng keng giòn tan truyền vào trong sương mù, ung dung xa xăm không biết vọng đến nơi đâu, dường như đáp lại chàng, một tiếng khảy vang lên, chàng nghe thấy tiếng kiếm reo nhẹ nhàng truyền về bên cạnh. Tiếng kiếm kia vang lên ngay bên cạnh chàng, ngay bên cạnh thân, nhưng không thấy người và kiếm. Đạm đài, Tô Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, kêu một tiếng, đưa tay sờ soạng bên cạnh, bàn tay chạm vào sự lạnh buốt, bàn tay không dò xét qua như lúc trước, mà nắm chặt một bàn tay mềm mại lạnh buốt, bàn tay kia khẽ run lên như muốn tránh né, nhưng lại kịp phản ứng, ngược lại cùng chàng mười ngón đan xen, không nhìn thấy người, lại có thể nắm chặt tay nàng. Tô Hòa khẽ giật mình, hai mắt sáng lên, thời gian, lần này khác biệt duy nhất so với lúc trước là thời gian. Chàng triển khai tinh hoàn phòng bị thời không thông đạo, chưa từng khép kín, có suy đoán, Tô Hòa cũng không dám thu hồi tinh hoàn để thí nghiệm. Không biết đã ngồi một mình ở kiếm sơn bao lâu, nắm chặt tay đạm đài, tựa như nắm được sự cứu rỗi, đến hô hấp cũng dồn dập, hai cánh tay đều run rẩy nhẹ, tỏ rõ đạm đài cũng chưa từng bình tĩnh, hai người thử ý thức truyền lại thông qua cái nắm tay. Nhưng lại như bùn trâu xuống biển, không có đáp lại, nàng ổn chứ, Tô Hòa khẽ nhúc nhích ngón tay, viết chữ trong lòng bàn tay nàng, không biết đạm đài đã hoàn hảo chưa? Đạm đài đáp lại, Tô Hòa mừng rỡ, lôi kéo tay nàng, kéo người không nhìn thấy kia vào lòng, lần này chàng không thất vọng, người ấy vào lòng, mặc dù không nhìn thấy, nhưng xúc cảm chân thật, là đạm đài, thân hình không khác gì Tô Hoa Niên, ngoại trừ Tô Hoa Niên đã làm mẹ, lớn hơn một chút, tim Tô Hòa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chàng ôm chặt đạm đài vào lòng, không nói một lời, cái ôm này dường như vĩnh hằng, không biết bao lâu, cánh tay người ấy run rẩy, dường như hạ quyết tâm quấn quanh cổ chàng, cứng ngắc đáp lại. Trong chốc lát, bốn môi va nhau, răng môi lạnh buốt, có một cái lưỡi dò xét tới. Chương 707, Đạm Đài Linh, rít gào, một tiếng vang lên ở tổ địa Nguyên Tôn nhất tộc, hai vị vu nữ lên cao lăng không, trong miệng gấp rút rít gào, bốn phương tôn chủ, các bộ tiên tôn nhanh chóng xuất quan, thủ Nguyên Tôn, Cự Huyền Hoàng, đoạt lại thời không thông đạo. Theo tiếng của hai nàng, từng vị tiên tôn khí tức phóng lên tận trời, hình thành đại trận thủ hộ bốn phương. Nguyên Tôn nhất tộc chiếm diện tích quá rộng, không giống Huyền Hoàng có cơ bản bàn, thủ hộ cũng không biết nên lấy nơi nào làm trung tâm, mà lại bốn phương tôn chủ bây giờ chỉ còn ba cái. Nam phương tôn chủ đã tiến vào Vấn Nguyệt Môn, 2000 năm không có tin tức gì, không biết sống hay chết, đại trận đến cùng thiếu một góc, hai vị vu nữ cũng không như các nàng hô hào, dẫn người giết vào Huyền Hoàng trắng trợn cướp đoạt thời không thông đạo. Ngược lại ở trong từng tòa đại trận, dựng lên tế đàn cấu kết bản nguyên không gian, trên tế đàn, thân hình già nua của Lê nửa hư nửa thực, một chân dẫm trên bản nguyên không gian, một chân đạp trên tế đàn. Thời không thông đạo thuộc về nàng xoay tròn sau lưng, nàng chậm rãi mở mắt nhìn về phía Huyền Hoàng đại thế giới. Tựa hồ muốn nhìn rõ kiếm sơn, muốn nhìn rõ tình trạng nửa kia của thời không thông đạo. Đáng tiếc kiếm sơn sương mù cuồn cuộn, cột bạch ngọc đứng vững, trong ngoài ngăn cách, lẫn nhau không thể tra, chỉ có thông u kiếm thảo tại tuyết động chiêu giao, núi tĩnh, gió nhẹ, Tô Hòa ôm tiên tử không thể gặp trong ngực, từ từ nhắm hai mắt lại, có thể cảm nhận được thân thể nàng từ vòng tay, mềm mại, mát lạnh. Tựa như không xương, nhưng lại có kiếm khí lấp lóe, tựa như một thanh nhuyễn kiếm, có có nhu có cương, cảm nhận chiếc lưỡi run rẩy trong miệng. Lâu như vậy, đây là lần đầu Đạm Đài chủ động, rõ ràng ôm nhau, rõ ràng hôn nhau, tật tương tư không những không hề yếu bớt, ngược lại triệt để bộc phát vào thời khắc này. Dù ôm chặt đến đâu, chàng vẫn nhớ nàng, tưởng niệm thành tật, xâm nhập cốt tủy, giờ khắc này ngoại trừ người ấy trong ngực, chàng lại bất chấp gì khác. Tô Hòa bắt được chiếc lưỡi run rẩy kia, tay tự nhiên chui vào quần áo, trèo lên kiếm sơn, thân thể Đạm Đài khẽ run lên, vô ý thức muốn né tránh, nhưng lại sinh sinh định trụ. Sau đó, chàng liền cảm giác nam nhân được một tấc lại muốn tiến một thước. Đạm Đài khẽ rên, thổ khí như lăng, thở dốc, cảm thấy bị người bế ngang, phá tan cửa phòng, bước vào nhà tranh, cửa phòng đóng lại, tuy không thể gặp nhau, nhưng bầu không khí đã trở nên kiều diễm. Tô Hòa ôm người ấy từng bước một đi về phía giường lớn, nhẹ nhàng buông xuống, không nhìn thấy tiên tử, nhưng đệm giường lại bị ép ra một cái ấn lõm thướt tha. Nàng giống như có mấy phần trốn tránh, lại có mấy phần không biết làm sao, hai dòng thời gian lúc này đang dung hợp, đã có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh của đối phương. Đạm Đài khẽ run lên, không nhìn thấy có người trước mặt, nhưng lại có thể cảm giác được hắn tồn tại, cảm giác được động tác của hắn, quần áo trên người bị một bàn tay vô hình lục lọi, từng lớp cởi ra, biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Đạm Đài hô hấp càng thêm dồn dập, lấy tay nắm lấy cổ tay Tô Hòa, vô ý thức muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng lại không làm vậy, hô hấp vừa gấp gáp, liền có người đè lên, nàng vô ý thức trốn tránh, cổ tay lại bị người đè lên giường, muốn kêu lên, môi đã bị người phong bế, thân thể Đạm Đài trong nháy mắt cứng đờ, tựa như đang ở pháp trường, lòng căng thẳng, đùi ngọc đạp thẳng, nửa ngày cũng không thấy mưa to gió lớn ập đến, Tô Hòa cũng không tiến thêm một bước, vẫn như cũ như trước, chỉ là chiếm chút tiện nghi. Đạm Đài chậm rãi thở phào một cái, thân thể cứng đờ cũng chậm rãi buông lỏng ra, nếu chỉ là hôn, chỉ là bị chiếm chút tiện nghi thì nàng vẫn có thể ứng phó được. Mặc dù cách 2000 năm, nhưng Tô Hòa vô lại của 2000 năm trước đã từng ở bên cạnh nàng, để nàng thích ứng với những thứ này, 2000 năm chưa từng lãng quên, thậm chí bất chi bất giác đắm chìm xuống dưới, quần áo không biết vì sao đã nửa rơi, cũng may hai người không thể gặp mặt, làm dịu đi mấy phần xấu hổ. Đạm Đài không quá xấu hổ, còn có thể phối hợp Tô Hòa, một mực đắm chìm, trầm luân. Nàng coi là như vậy sẽ kéo dài đến vĩnh viễn, cho đến khi bỗng nhiên cảm giác được nam tử trên người lại lặng lẽ điều chỉnh tư thế. Không biết từ lúc nào chân nàng đã bị người tách ra. Trái tim nàng bỗng dưng thắt lại, không muốn chờ đợi, Đạm Đài kinh hoàng lên tiếng, đáng tiếc hai người lẫn nhau không thể gặp, ngay cả thần thức cũng không thể truyền lại, huống chi là thanh âm. Một tiếng rên khe khẽ, kiếm tiên tử cứng đờ thân thể, nàng muốn đẩy ra, nhưng tay vừa giơ lên lại không biết làm sao, ngược lại ôm lấy người trên thân, gắt gao đè chặt trên người, không cho hắn động đậy. Tô Hòa lẳng lặng đợi, tiên tử thở dốc, dường như hoảng sợ, dường như không biết làm sao, tiếng suối chảy róc rách như ca, uyển chuyển dễ nghe, thấm vào lòng người, căn nhà cỏ trên đỉnh núi khẽ lay động trong gió nhẹ, như khóc như than, trong sương mù không phân biệt được thời gian, nhưng vẫn biết được đen trắng, sắc trời từ tắt đèn chuyển sang sáng, rồi lại đến đêm tối, tiếng suối reo mới dần dần ngừng lại. Tô Hòa chống khuỷu tay lên, nhìn tiên tử sắc mặt ửng hồng dưới thân, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý. Trong khoảnh khắc ấy, ngăn cách biến mất, neo định xuống, Đạm Đài cũng hiện thân ra, hoặc là đối với Đạm Đài mà nói là Tô Hòa hiện thân. Đạm Đài nhắm hai mắt, lông mi run nhẹ nhẹ, giữa mày thêm ra một viên hoa điền hình giọt nước, nhìn kỹ hoa điền kia dù sao cũng tràn ngập dấu ấn của Tô Hòa. Lại liên kết với thần hồn và chân linh của nàng, cho dù thịt nát xương tan thân tử đạo tiêu đầu thai chuyển thế, mối liên hệ này cũng không thể chặt đứt hay xóa nhòa. Tô Hòa hôn lên giữa mày nàng, ghé vào tai nàng nói khẽ, nương tử, ta khai thiên. Đạm Đài vừa hiện thân, Tô Hòa liền đem Loan Phượng Hòa Minh thuật truyền qua, sau một trận song tu, cảnh giới cuối cùng đạt tới cực hạn, đã triệt để áp chế không nổi. Đây là tầng trời mà Tô Hòa áp chế lâu nhất, củng cố sâu nhất từ khi tu hành đến nay. Đạm Đài mở mắt ra cũng không dám nhìn hắn, có chút quay đầu, cắn môi một hồi lâu mới nói, ngươi, ra ngoài, giữ sự trong sạch, điều chỉnh trạng thái, ta hộ pháp cho ngươi. Người này vì sao muốn đợi trong cơ thể nàng rồi mới nói chuyện với nàng? Chẳng phải là muốn làm nàng xấu hổ sao? Ta không, Tô Hòa vô lại đáp. Đạm Đài lại một tiếng rên khe khẽ, sắc mặt vô cùng lúng túng, cắn môi chừng Tô Hòa một cái, tu sĩ thiên hạ, ai đột phá cảnh giới mà không nơm nớp lo sợ, cẩn thận nghiêm túc như dẫm trên băng mỏng, nào có ai phá cảnh trên người nương tử. Nàng còn muốn lên tiếng, Tô Hòa đã ôm nàng xoay người, để nàng ngồi quỳ trên người, ngươi tới, không cho phép ngưng, ta đi một lát rồi đến, hắn nói, ý thức chìm xuống, đã tiến vào nội thế giới, ngươi. Đạm Đài lập tức sắc mặt vô cùng lúng túng, lại cảm giác ý thức của mình cũng bị dính líu, cùng nhau rơi vào trong cơ thể Tô Hòa, rơi vào bên trong nội thế giới, vừa tiến vào đã bị sự mênh mông của nội thế giới Tô Hòa làm choáng ngợp. Trên biển đông của nội thế giới, cây phù tang che trời mà lên, bóng cây rợp mát, trên cây phù tang, một vòng, hai vòng trăng tròn treo cao, một vòng là hạo nguyệt vốn có của nội thế giới, một vòng khác là hư ảnh được sinh ra từ song tu với Tô Hòa. chỉ là hư ảnh giờ phút này được Đạm Đài Nguyên Âm đã triệt để ngưng thực, hóa thành chân chính hạo nguyệt treo trên bầu trời, giờ phút này còn có khí tức liên tục không ngừng truyền đến từ bên ngoài, làm cho trăng tròn do song tu mang tới càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Hạo nguyệt tung xuống ánh bạc, sinh linh trong nội thế giới tắm mình trong ánh trăng, từng cái ngửa mặt lên trời ngâm nga, chim hót, thú giống, khắp nơi dị thú gầm thét, mi tâm tinh thần, huyền nguyệt run rẩy bắt đầu gia tăng, quả nhiên đã hình thành một thế giới hoàn chỉnh. Đạm Đài cảm khái, lần trước đến nội thế giới của Tô Hòa, Bạch Âm đã từng nói, nội thế giới của nam nhân nhà nàng là hướng đến thế giới thực sự mà tiến hóa. Quả nhiên không sai, chỉ là không có sinh linh có linh trí do chính mình diễn sinh ra. Đạm Đài quan sát, liền thấy Tô Hòa đứng lơ lửng trên không, xòe hai cánh tay chỉ một cái, chiếc chén lớn bằng địa y bên ngoài tựa như múc nước. Đem kim dịch trong chén đổ vào nội thế giới, đó là hỗn độn mà lần trước hắn muốn cưỡng ép khai thiên. Đựng trong chén, được bát luyện hóa không biết bao lâu, hóa thành một bát kim dịch, như ngọc lộ quỳnh tương, nhưng đổ vào nội thế giới lại tựa như một bầu nước nóng đổ vào chảo dầu đang sôi. Lốp bốp nổ tung, như sấm rền truyền khắp toàn bộ thế giới, hỗn độn kim dịch hóa thành từng đạo kim quang bắn về phía các nơi trong nội thế giới. Dung nhập vào núi sông, dung nhập vào thảm thực vật, Đạm Đài kinh ngạc, đây là trực tiếp hóa hỗn độn vào thế giới, hỗn độn không gì làm không được, có thể diễn hóa vạn vật, vô luận người, thú, trăm vật, vì sao nội thế giới không thể sinh ra sinh linh có trí tuệ thì không ai biết được. Tô Hòa giờ cũng không biết, cho nên hắn trực tiếp hóa hỗn độn đi vào thế giới, cho nội thế giới một khả năng vô hạn, nhưng bất kỳ thế giới nào cũng không thể tiếp nhận hỗn độn trực tiếp đi vào. Cho dù là bị luyện hóa bởi khai thiên thần khí hình chén kia, khí tức hỗn độn cũng nồng đậm đến cực điểm. Đạm Đài nhìn, liền thấy chiếc bát lớn kia lại múc một chén lớn hỗn độn. Tô Hòa một trường khắc lên bát, lực lượng cuồn cuộn xông vào trong chén từng đạo lôi điện, hỏa diễm tràn ngập, các loại hoa văn trên bát tựa như sống lại, thanh long phun hơi, loan phượng phun lửa, cùng nhau luyện hóa hỗn độn trong chén, trong chốc lát lại một bát kim dịch đổ vào nội thế giới, hóa thành lấm tấm bắn vào cao sơn lưu thủy bên trong, liền có sông núi không thể tiếp nhận khí tức hỗn độn mà sụp đổ. Sắc mặt Đạm Đài ngưng lại, nhưng không xuất thủ, tuy nói vợ chồng đồng thể, nhưng nàng không có bất kỳ quyền hạn nào trong nội thế giới của Tô Hòa. Không thể điều khiển thế giới này, huống hồ cũng không biết phải ứng phó như thế nào. Đạm Đài bất động, đã thấy Tô Hòa trong hỗn độn cúi đầu nhìn xuống, đưa tay hướng phía dưới chỉ một điểm, cành cây phù tang trên biển đông múa bắt đầu, từng mảnh âm dương chi khí vung vãi vào các phương trong thế giới. Cùng lúc đó Hạo Nguyệt ngưng tụ trên cây phù tang, phóng lên tận trời thẳng đến Hạo Nguyệt chân chính trên bầu trời. Hai mặt trăng chạm vào nhau nhưng không sinh ra va chạm, ngược lại dung hợp lại với nhau, ánh bạc tung xuống rơi vào sơn xuyên đại địa, sông lớn bình phục, sông núi vững chắc, nương tử, không cho phép ngừng nha. Tô Hòa nháy mắt với Đạm Đài, sắc mặt Đạm Đài lập tức ửng đỏ, ý thức thể trong nội thế giới phút chốc tan ra trở về bản thể. Nhìn Tô Hòa dưới thân, cắn môi, trên mặt đều là tức giận, trách không được muốn khai thiên như vậy, hắn cần âm dương hòa hợp, cần song tu cùng nàng, chẳng phải là coi nàng như công cụ, nếu định neo Bạch Âm không được, chỉ là âm dương song tu, chẳng phải là Bạch Âm sẽ có hiệu quả cũng không kém sao? Thậm chí càng tốt hơn, dù sao Tô Hòa giờ phút này có một nửa tồn tại của Bạch Âm trong cơ thể. Một ý nghĩ hiện lên trong lòng Đạm Đài, rồi lại vội vàng xua tan khỏi não hải, không lưu loát bắt đầu chuyển động, loan phượng hòa minh thuật vận chuyển, khí tức của hai người giao lưu, không biết phu quân có được song tu đại đạo ở đâu. Cho đến tận căn nguyên, tựa như khởi nguyên của hết thảy song tu thuật, điên loan đảo phượng, cho rằng do đại năng chân chính của phượng tộc sáng tạo. Phượng tổ, lão gia hỏa kia không biết đã tồn tại bao nhiêu thời đại. Năm đó đứt đoạn một trong những nguyên nhân là do nàng. Lấy thân nhập diệt lại lần nữa phục sinh, chỉ là trạng thái ít nhiều có chút không đúng. Lần này Minh Tổ và Lão Tổ Long Tộc đều nắm chắc phá vỡ cảnh giới. Chỉ có nàng nói thẳng chính mình không thể vào tầng kia cảnh giới. 2000 năm này chính là nàng và kiếm tuyên thủ hộ huyền hoàng. Đạm Đài không tin nàng không thể lên cấp, tồn tại cổ lão như vậy, cổ lão đến mức không thể tính toán thời đại, trên người không biết có bao nhiêu bí mật không thể tưởng tượng nổi. Nguyên tôn địa giới, Lê ngẩng đầu nhìn hư không, tựa như trực tiếp xuyên thấu qua ngăn cách nhìn thấy không gian bản nguyên. Sóng lớn của Trường Hà bản nguyên không gian dung chuyển, đã sôi trào mãnh liệt gần 2 ngày. Mặc dù không nhìn thấy tình huống kiếm sơn, nhưng Trường Hà này đã nói rõ hết thảy, chẳng lẽ Long Quy toàn bộ tâm thần đều bị tình cảm chiếm cứ? Không để ý đến chuyện khác, Lê thân hình lóe lên, đã ở sau thông đạo thời gian, đưa tay một trường khác lên lối đi thời gian, trở về, thanh âm của nàng phiêu diêu, tựa như phát ra từ tuyên cổ trước đó, Trường Hà thời gian trước mặt nàng cấp tốc chuyển động, không nhìn thấy trạng thái của kiếm sơn, đã thấy một đạo ánh sáng xanh xông phá sương mù phía trên kiếm sơn, thẳng lên cửu tiêu, Lê sắc mặt hơi vui. Kia rùa quả nhiên là kẻ bất tài, thân cư thời gian, lại ngay cả che giấu thông đạo thời gian cũng không làm được. Đến, thanh âm của nàng cao hơn 8 độ, tiếng như sóng lớn truyền hướng chư thiên vạn giới, tựa như nhận được triệu hoán, phía dưới ánh sáng xanh kia, một thông đạo thời không hình quả trứng gà từ từ bay lên. Trong đôi mắt già nua của Lê lóe lên kinh hỉ, đã thấy phía trên kiếm sơn, từng tiếng long ngâm truyền ra, 18 cây cột bạch ngọc đột nhiên hiện thân, từng sợi dây sắt mờ từ trên cột bạch ngọc nhô ra, buộc vào thông đạo thời không, đem thông đạo thời không sinh sinh ngăn lại. Huyền Hoàng quả nhiên đã sớm chuẩn bị, Lê cũng không suy nghĩ nhiều, thật không có bất kỳ chuẩn bị nào, một nửa thông đạo thời không kia ngược lại nàng không dám cầm lại. Đã không phải chủ nhân của thông đạo, giam lại sao? Lê khẽ cười một tiếng, giương tay vồ một cái, lấy ra một thanh khai sơn phủ, lại là man trác khai sơn phủ, không biết đã bị nàng luyện hóa từ khi nào. Lưỡi búa khẽ đảo, một búa chém về phía Huyền Hoàng, không thấy ánh phủ xẹt qua, thông đạo thời gian trên kiếm sơn lại đột nhiên vặn vẹo. Tựa hồ chịu không nổi một búa này, man trác khai sơn, khí thế thẳng tiến không lùi, búa xuống núi mở, bất kỳ ngăn trở nào đều sẽ bị một búa bổ ra. Một búa chém qua cũng không chặt đứt liên hệ giữa thông đạo thời gian và Tô Hòa. Lê nhưng cũng không ngoài ý muốn, chỉ tay một cái, khai sơn phủ lại một búa chém xuống, ngay vào lúc này một tiếng long quy trường ngâm, sơn giáp hoành không mà đến trực tiếp bao phủ toàn bộ kiếm sơn. Một tiếng vang thật lớn, một vết búa hiện lên trên sơn giáp, từ hướng đê sơn một tiếng rùa ngâm, thanh âm của Minh Tổ truyền ra, cút, tiếng như hồng trung nhấp nhô đè ép Lê, trở về, phóng tới Nguyên Tôn nhất tộc. Lê có chút liếc qua, khóe miệng nhếch lên, ngươi không dám phá quan, còn kém một chút, lão quy này chính là khẩn yếu quan đầu còn không thể phá quan. Giờ phút này phá quan không nói phí công nhọc sức, tối thiểu nhất đạo hạnh trượt xuống, càng lưu lại tai họa ngầm. Lê cười một búa lại một búa chém xuống tới, Tô Hòa không thể chân chính luyện hóa thông đạo thời gian. Muốn nắm giữ thông đạo thời gian, muốn tự mình đạt tới tiên tôn cảnh, dựa vào ngoại vật xính hùng vô dụng. Lê cười, lần trước gặp mặt, kia rùa chỉ có khai thiên tứ trọng, sắp khai thiên ngũ trọng, nhưng dù là khai thiên ngũ trọng cũng không thể trực tiếp bước vào hàng ngũ tiên tôn. Hắn còn kém rất nhiều. Chương 708, tiên tôn, các ngươi không dám phá quan. Lê thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, nói chuyện lại một búa đánh xuống, vẫn như cũ không thấy ánh phủ trong tinh không, lưỡi búa trực tiếp bổ về phía kiếm sơn. Yêu tộc tổ địa, một gốc liễu thụ hiện thân, cành liễu phiêu diêu, trước liễu thụ, yêu tôn một thân nho bào, thân thể hiện lên hơi mờ, cầm một cuốn sách, lẳng lặng nhìn kiếm sơn, ánh mắt tựa như từ kiếm sơn đâm vào không gian bản nguyên. Công kích của Lê không đi qua chư thiên vạn giới, chưa từng kích thích đại trận hộ giới của Huyền Hoàng, mà là trực tiếp vượt qua không gian bản nguyên, từ Trường Hà đại đạo công về phía kiếm sơn. Nếu không phải bạch ngọc trụ của Bạch Âm, công kích này sẽ trực tiếp rơi xuống kiếm sơn, trực tiếp chém vào thông đạo thời gian, sơn giáp ngăn không được. Ông, một tiếng vù vù, hư ảnh mai rùa bên ngoài sơn giáp từng khúc rạn nứt, vỡ vụn ra, sơn giáp bản thể hiển lộ. Lê khóe miệng hơi cong lên, mình chưa từng phá quan, bản thể chưa đến, đừng nói phát huy lực lượng siêu việt tiên tôn, liền thất cảnh tiên tôn lực lượng cũng không phát huy ra được. Sao có thể ngăn trở nàng? Đến, nàng giương tay vồ một cái, tựa như cách sơn giáp bắt lấy thông đạo thời gian, kéo một cái, thông đạo thời gian tựa như trứng gà không có lòng đỏ. Bị nàng xoắn vặn, liền muốn từ trong ràng buộc của bạch ngọc trụ sinh sinh hao ra. Lê khóe miệng nhếch lên, thời gian vừa vặn, phàm là kia rùa tới trễ chút, mặc kệ đạo chủ, mình hay yêu tôn đều phải phá quan mà ra, nếu sớm một chút, chính nàng thương thế chưa từng khôi phục, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt được. Hiện tại không sớm không muộn, vừa vặn, đến, Lê lại một tiếng nôn nóng quát, 18 cây cột bạch ngọc dây sắt kéo căng, phát ra tiếng kêu không chịu nổi gánh nặng, trên đê sơn một tiếng rùa ngâm, hư ảnh Minh Tổ hiển hiện, lão quy muốn phá quan mà ra, lão quy, chậm đã, chậm đã. Một thanh âm hoạt bát xuất hiện, liền thấy Bạch Âm vừa sải bước xuất hiện trên sương mù kiếm sơn. Bát quái xoay tròn như một chiếc mũ chụp xuống, đáp lên thông đạo thời không, nhẹ nhàng xoay chuyển, vặn vẹo muốn bị cưỡng ép kéo đi thời không thông đạo, lại chậm rãi khôi phục. Mặc dù không triệt để phục hồi như cũ, nhưng chuyển biến tốt rất nhiều, đê sơn long quy hư ảnh cũng dần dần nhạt đi, chỉ kém lâm môn một cước, Minh Tổ tự nhiên không muốn đoạn mất con đường ngay trước mắt. Nguyên lai là ngươi, Lê nhìn Bạch Âm, đầu lông mày hơi trầm xuống, cái này đột nhiên xuất hiện bạch ngọc trụ, là đặc biệt nhằm vào nàng mà đến, cũng chỉ có đạo chủ cùng thiên sách tiên tôn, những kẻ cùng nàng giằng co trên vạn năm, mới có thể bày ra, nhưng là, khi ngươi nhìn trộm ta làm sao từng không nhìn trộm ngươi, Lê khẽ cười một tiếng. Bàn tay gần như khô héo trực tiếp đưa về phía trước. Toàn bộ cánh tay biến mất trong hư không, đã thấy phía trên kiếm sơn, một bàn tay lớn ngưng tụ từ thiên kiếp, tựa như móng vuốt, ôm trọn xuống dưới, Bạch Âm hai con ngươi ngưng lại, đây là trực tiếp lấy xuống từ bản nguyên không gian. Quả nhiên, 2000 năm này, lão nữ nhân kia gần như triệt để trưởng khống bản nguyên không gian. Trước kia, khi hạch tâm bản nguyên không gian còn ở, lại không ai có thể làm được bước này, liên quan đến bản nguyên không gian và sự tồn tại siêu việt tiên tôn. Quả nhiên bói toán không phải vạn năng. Bạch Âm đưa tay vỗ một chưởng vào móng vuốt thiên kiếp, lại không đập nát thiên kiếp, ngược lại tự thân bị đẩy lui trở về, khóe miệng vương tiên huyết, đê sơn rùa ngâm, yêu tộc tổ địa một tiếng roi vang, quy ảnh và liễu ảnh đồng thời dò tới, trên móng vuốt khô héo kia, hai ngón tay đứt đoạn, vọt tới quy ảnh và cành liễu, còn lại ba ngón thật thành chảo tử chụp vào kiếm sơn. Lão nữ nhân này dã tâm thật lớn, mục đích không chỉ là thời không thông đạo, càng nghĩ đến kiếm sơn. Móng vuốt thiên kiếp hoành ép xuống, Bạch Âm khóe miệng mang máu, hất đầu, bộ dáng anh dũng hy sinh vì đại nghĩa lẫm nhiên. Sau đó, ngay khoảnh khắc sau, quay người chui vào bên trong sơn giáp, bát quái hướng xuống kéo một cái, chìm vào sương mù trong kiếm sơn, phối hợp với bạch ngọc trụ quấy sương mù. Uy uy, tiểu nam nhân, đừng xa vào, nữ nhân nhà ngươi bị đánh, không ra tay nữa là bị trộm nhà. Nàng hô hào, móng vuốt kia đã nắm hai ngón vào thời không thông đạo. Một chỉ điểm hướng kiếm sơn, ngay vào lúc này, một tiếng kiếm minh, cả tòa cật sơn hóa thành một đạo kiếm quang, đâm vào ngón tay thiên kiếp, một tiếng vang thật lớn đánh lui móng vuốt lại nửa đoạn. Kiếm sơn chủ nhân tỉnh lại, đạm đài kinh doanh kiếm sơn không biết bao nhiêu năm, trong khoảnh khắc các loại kiếm trận hưng khởi, nhất thời ngăn trở ngón tay, lê đánh lén kiếm sơn không thành, chuyển tay liền muốn bắt đi thời không thông đạo, đã thấy sương mù trên kiếm sơn cuồn cuộn, một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời, cuối ánh sáng xanh, Tô Hòa hai mắt hơi mở, một bước xải ra dẫm lên thời không thông đạo, chỉ một cước, thời không thông đạo sát na vững chắc, nguyên lai là như thế. Tô Hòa mở miệng, khó trách cướp được thời không thông đạo rồi cũng chưa từng có xúc sắc hạ xuống. Thời không thông đạo này không có đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của tiên tôn. Không thể chân chính nắm giữ, dù Thái Tổ đã luyện hóa, thời không thông đạo vẫn tản ra từng đạo khí tức phù hợp với Tô Hòa. Không kịp chờ đợi muốn theo hắn, chính Tô Hòa cũng không thể nhịn được muốn nắm giữ. Cho tới giờ khắc này, Tô Hòa vồ một cái về phía thời không thông đạo dưới thân. Tiên tôn và tiên nhân khác nhau cực lớn, nếu tiên giới của tu sĩ tự thân càng không thể giống nhau. Nhưng bản chất nhất là, tiên nhân cầu đạo, tiên tôn trưởng đạo, tiên nhân đang cầu xin đại đạo của tự thân, tiên tôn lại có thể nắm giữ hết đại đạo này đến đại đạo khác. Thần thú liền tiên nhân cũng không phải, càng đừng đề cập tiên tôn, phán đoán thần thú có năng lực tiên tôn hay không, không phải nghĩ thoáng mấy tầng trời, mà là nhìn thần thú có thể trưởng đạo hay không. Lúc trước Tô Hòa không thể chân chính nắm giữ thời không thông đạo. Bản thân thông đạo này ngưng tụ từ thời gian đại đạo. Thời gian là cấm khu của tu sĩ, những người khác chính là tiên tôn cũng không thể nắm giữ. Tô Hòa khả năng, nhưng lúc trước cảnh giới quá thấp, chính là mượn nhờ sơn giáp và xương ngón tay đạo tổ phát huy chiến lược tiên tôn. Cũng không có nội tình của tiên tôn, cầm thời không thông đạo cũng không nắm giữ được. Không phải tiên tôn, trưởng không được đại đạo, nhưng giờ phút này lại không giống vậy. Thời không thông đạo vừa đến tay, Tô Hòa liền dâng lên một cảm giác. Vật này thiên nhiên thuộc về hắn, Thái Tổ đã tẩy trắng triệt để một nửa thời không thông đạo này. Thậm chí về bản chất, nó đã không có bất cứ liên hệ gì với nửa kia. Tô Hòa ưng chọn, phía trên đỉnh đầu, một viên xúc sắc thuần kim sắc quay tròn rơi xuống. Ba điểm, số lượng, xúc sắc vừa dứt liền vỡ vụn ra. Đại đạo có thể diễn sinh, không thể phục chế, xúc sắc lại rơi, liên tiếp năm mai, thẳng đến khi rơi xuống bốn điểm phẩm chất, cùng thời không thông đạo, cảm giác thoáng như một thể thăng lên, đạo này thuộc về ta. Trong chốc lát, não hải một tiếng vù vù, vô số cảm ngộ về thời gian xông vào ý thức. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn về phía Lê, giờ khắc này, không còn ai có thể cướp đi thời không thông đạo của hắn. Sắc mặt Lê đột biến, khai thiên ngũ trọng, tiên tôn, rít gào, Lê hét dài một tiếng, nàng không phải chưa từng thấy Tô Hòa khai thiên. 2000 năm trước, tại bản nguyên không gian, con rùa này từng nếm thử cưỡng ép khai thiên, chỉ là bị đạo chủ áp xuống mà thôi. Khi đó, con rùa này đã đạt tới cực hạn khai thiên tứ trọng. Nhưng bản thân cảnh giới bất quá tiên nhân tứ cảnh, gần như không thể tăng lên, chính là thiên phú yêu nghiệt, tứ trọng thiên cho ăn bể bụng đạt tới tiên nhân ngũ cảnh. Mở ngũ trọng thiên cũng chỉ là cực hạn tiên nhân, chính là có thể vào tiên tôn, cũng coi là đại hậu kỳ ngũ trọng thiên, vì sao giờ phút này, vừa mới khai thiên, đã vừa bước một bước vào cảnh tiên tôn. Lê thét dài, ngay tại sát na Tô Hòa hiện thân, uy thế khai thiên ngũ trọng phóng lên tận trời, chư thiên vạn giới đều nhấc lên khí tức vui thích, thế giới bản thân đang hoan hô. Trước đây vượt qua thiên kiếp thành tựu Long Quy, là Huyền Hoang và Phong Hoàng hai thế giới mưa to như chút nước. Chúc mừng thần thú đản sinh, giờ phút này lại là toàn bộ thế giới vui thích, một Long Quy thành tựu tiên tôn, mang đến giúp ích cho thế giới khó mà hình dung. Theo khí tức của Tô Hòa bộc phát, thế giới vui sướng đồng thời, một loại sức mạnh kỳ diệu rơi trên người Tô Hòa, đến từ phản hồi của thế giới, tựa như chúc phúc, lại giống một loại ràng buộc nào đó. Trong chốc lát, liên hệ của hắn với thế giới này vô cùng chặt chẽ. Không cần vận khí, nguyên khí của thế giới không kịp chờ đợi chủ động chui vào cơ thể hắn. Các loại đại đạo lấp lóe trước mắt mặc cho tham ngộ. Tô Hòa chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, như cá gặp nước, luôn có cảm giác, dù chưa từng định ra neo, lần này xuyên qua cũng sẽ không bị thời đại này đá ra ngoài. Thế giới đang sủng ái hắn. Đây là chỗ tốt mà Thái Tổ nói, chứng đạo tiên tôn tại Thái Cổ. Tô Hòa khẽ lắc đầu, chỉ sợ không ngừng lại, còn cần cẩn thận cảm ứng, hết thảy chỉ trong một chớp mắt, hiện thân, định trụ thời không thông đạo. Hết thảy đã hoàn thành, không kịp cẩn thận cảm ứng, Tô Hòa bắt lấy thời không thông đạo, thân hình lui nhanh, trong nháy mắt tránh về kiếm sơn, cùng Bạch Âm, Đạm Đài thành hình chữ phẩm đứng thẳng, lòng có linh tê, tam tài trận lên, ba người khí tức liên kết, sơn giáp của Tô Hòa hiện hiện thủ hộ ba người, tiên kiếm Đạm Đài giòn minh, kiếm mang phừng phực, một kiếm điểm hướng móng vuốt thiên kiếp chỉ còn ba ngón. Lê vô cùng phẫn nộ, thế giới này thế nào? Không riêng gì Tô Hòa, con rùa kia không thể tính toán theo lẽ thường, người siêu việt thời gian có mấy phần đặc thù đương nhiên. Khai thiên ngũ trọng thẳng vào cảnh tiên tôn, ngoài ý liệu nhưng hợp tình lý, nhưng vị kiếm tiên tôn kia lại là tình huống gì? Vẫn như cũ là lục cảnh tiên tôn, nhưng kiếm này mới xuất, âm dương hòa hợp, nội tình thâm hậu, kiếm này mang theo kiếm sơn, lại thật sự khiến tàn tay nàng vỡ lui. Hiện tại, kiếm này càng có Tô Hòa và Bạch Âm gia trì, nhất là Bạch Âm rơi vào tam tài trận, bát quái xoay tròn vạch ra phương vị và thủ đoạn công kích, trực tiếp nhằm vào chỗ yếu của nàng, Đạm Đài một kiếm điểm ra, là kiếm không phải kiếm, tựa như một bài tình ca, lại như người yêu chịu chết, kiếm trung cực tình, mang theo vô tận tình ý, khuấy mây mù kiếm sơn hóa thành một kích, điểm vào phía trên lòng bàn tay nàng, cự trưởng thiên kiếp một tiếng oanh minh, địa phương bị điểm kích ầm ầm nổ tung, bị chém ra một vết nứt, thiên kiếp vỡ ra, phía sau một đạo không gian thuần màu trắng hiển lộ, liền thấy trong không gian thuần màu trắng, lê một chân ở đây, một chân ở ngoài, kẹt tại khe cửa, kẹt tại bản nguyên không gian và thế giới chân thật, sắc mặt lê đột biến, thiên kiếp phá vỡ, phía sau là bản nguyên không gian, thiên kiếp và bản nguyên không gian hà thì liên hệ. Ngay vào lúc này, một đạo thái cực oanh lên, thừa dịp khe hở chưa từng khép kín, trực tiếp đánh vào bản nguyên không gian. Đạo chủ, người từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, vừa hiện thân liền trực kích yếu hại, trực tiếp giết tiến vào bản nguyên không gian tìm bản thể của nàng. Đạo hữu hảo thủ đoạn, lại thật sự đem ta vây ở Quy Vọng Sơn sát na. Đạo chủ cảm khái, lúc trước không biết Lê dùng thủ đoạn gì phong bế sát na Quy Vọng Sơn. Suýt nữa lấy đạo, may là bần đạo tuy học nghệ không tinh, nhưng ước vạn năm qua cũng chưa từng lười biếng. Đạo chủ nói chuyện, đã triệt để đụng vào bản nguyên không gian, người xuất quan, bản nguyên không gian truyền đến tiếng rên rỉ của Lê, cho rằng ăn phải cái lỗ vốn, nhận được đạo hữu quan tâm, 2000 năm bế quan, đạo hạnh tuy không từng có thêm tiến bộ, nhưng tốt xấu cũng chữa khỏi thương thế. Đạo chủ cười khẽ, thái cực đồ nhất chuyển, hướng Lê đánh tới, Lê liếc nhìn hắn một cái, đạp chân xuống, không tiến mà thụt lùi, không hề có ý định giao thủ với đạo chủ, thân hình lóe lên liền rời khỏi bản nguyên không gian. Phía trên kiếm sơn, bàn tay lớn thiên kiếp đồng thời vỡ nát, khe hở phía sau thiên kiếp cũng biến mất. Tại tổ địa nguyên tôn, thân hình Lê không còn trong suốt, triệt để hiện thân, bắt lấy thời không thông đạo trước người, phá giới mà đi, ngay sau đó xuất hiện bên ngoài huyền hoàng đại thế giới. Khóe miệng nàng trao lên, nhìn Tô Hòa, nở nụ cười xấu xí lại đẹp người, tuổi già sức yếu hình dung tiêu tụy đều đẹp không nổi. Lê Từ không thèm để ý đến ngoại mạo, chỉ nhìn Hòa, đoạt không được thông đạo của ngươi, vậy để ta mang ngươi đến đó thì sao? Nàng cười, phất tay đánh lui kiếm tuyên, trở tay ép thời không thông suốt trong tay xuống, xông phá kết giới huyền hoàng, ném về phía kiếm sơn, thời không thông đạo xoay tròn hướng thẳng kiếm sơn mà đi. Lê nhếch miệng cười, nàng muốn xưa nay không phải quyền sở hữu thời không thông đạo, mà là thời không thông đạo hoàn chỉnh, có thể có được dĩ nhiên tốt, không chiếm được, vậy liền không muốn, mặc kệ thời không thông đạo về ai, chỉ cần hoàn chỉnh, chỉ cần lực lượng tồn trữ đầy đủ, chính là nguyên trở về đường bằng phẳng, đầy đủ, người ưa thích, vậy liền cho ngươi. Lê cười, toàn bộ huyền hoàng có thể ngăn cản thời không thông đạo dung hợp chỉ có đạo chủ. Đáng tiếc đạo chủ bị nhốt trong bản nguyên không gian, Minh và Yêu Tôn mới nhập cảnh giới hiện nay, lại chưa từng nắm giữ lực lượng thời gian, không ngăn được, mà Tô Hòa và Bạch Âm nắm giữ lực lượng ở giữa. Đạo hạnh lại không đủ, ngăn không được nàng, không chỉ là ngăn không được, khi Lê ném thời không thông đạo xuống, Tô Hòa liền cảm giác được đại đạo thời gian của tự thân kích động. Thời không thông đạo trong tay lại mang theo hưng phấn nghênh đón. Không biết Lê dùng thủ đoạn gì chia ban đầu thời không thông đạo thành hai nửa. Hai nửa này hiện lên trạng thái âm dương, tuy không còn là một thể, nhưng cũng hấp dẫn lẫn nhau. Nói thì chậm, kỳ thật chỉ trong tích tắc, thời không thông đạo của Lê đã rơi xuống, dây dưa cùng thời không thông đạo của Tô Hòa, hiện lên xoắn ốc xoay tròn, không phải một thể, lại lực lượng tương dung. Trong chốc lát, thời không kiếm sơn vặn vẹo, từ bên ngoài nhìn vào, nơi đây tựa như thời gian đảo lưu, cây mộc khô vinh tùy tâm sở dục, bỗng nhiên hàn đông, bỗng nhiên giữa hè. Trong chốc lát, Thương Hải tăng điền tựa như ước vạn năm về sau, Liên Sơn Xuyên đều san bằng, lại trong nháy mắt trở lại tuyên cổ trước đó, hết thảy mới sinh, thời không ở chỗ này vặn vẹo, không biết muốn kết nối nơi nào, chỗ nào, phảng phất có lớn lao sợ hãi liền muốn giáng lâm. Ngay khi Lê ném thời không thông đạo ra, Tô Hòa đã thu Bạch Âm và Đạm Đài vào, đưa vào nội thế giới, thời gian vặn vẹo, chính là Bạch Âm cũng không tiếp nhận được. Tinh hoàn bao phủ tự thân, Tô Hòa nắm lấy thời không thông đạo của chính mình, kéo về, quấn giao thời không thông đạo lại không nhúc nhích, không phải hắn có khả năng tách ra, chính không biết làm sao, liền nghe một tiếng phượng gáy, tại Thập Vạn Đại Sơn, một phượng hoàng già nua vỗ cánh mà lên, ngửa thiên nhất âm thanh kêu to, móng vuốt nắm lấy một mảnh thông đạo, phất tay hướng kiếm sơn vung tới, ném vào tinh hải, thanh âm phượng tổ đâm rách thời không hỗn loạn truyền vào tai Tô Hòa. Nàng ném ra chính là thông đạo tinh hải trấn thủ thập vạn đại sơn. Mặc kệ hai thời không thông đạo giao thoa có thể kết nối tuyên cổ trước đó, có thể gọi tới nguyên hay không, bóp méo thời gian thục sơn, đối với huyền hoàng đều là trọng thương không thể nghịch chuyển. Tựa như lỗ đen, một mảnh thông đạo triển khai ở bên ngoài kiếm sơn, Tô Hòa quát lên một tiếng lớn, quần áo vỡ nát, bắp thịt toàn thân nổi lên, hai tay nắm lấy thời không thông đạo không ngừng xoay tròn. Hướng tinh hải kéo đi, đi, Tô Hòa hét lớn một tiếng, cường độ xoay tròn của thời không thông đạo dây dưa chậm rãi chậm lại. Vẫn còn trên kiếm sơn, cũng không di động một tia về phía thông đạo tinh hải. Đi, Tô Hòa toàn thân nổi gân xanh, đem hết toàn lực, hai cái viên cầu vẫn khó mà di động, thời gian hỗn loạn từ kiếm sơn lan tràn hướng thục sơn. Rồi hướng ra phía ngoài, ngay vào lúc này, đông, một tiếng chuông vang, hồng trung đại lữ, chỉ thấy cực đông sa mạc, từ phương hướng hoàng thu, một ngụm chuông đồng treo cửu tiêu đột nhiên vang lên, tiếng gầm như nước thủy triều nhấp nhô lao đến, đâm vào thời không thông đạo, lối đi khẽ run lên, động một tia, một long quy màu sắc không rõ xuất hiện bên cạnh chuông đồng. Một móng vuốt đập lên chuông đồng, đông, đông, đông, chuông đồng liên tiếp ba tiếng vang, tiếng gầm một làn sóng đuổi theo một làn sóng lao đến. Thời không thông đạo bị xung kích bởi tiếng gầm. Chi chi nha nha bắt đầu chuyển động. Chương 709, chiến lên. Tô Hòa mừng rỡ, nhìn cổ thái, cơ hồ liền muốn hoan hô, dù là không phải hiện thế kia không gì làm không được thái tổ. Cái tiểu thái tổ này cũng có năng lực ngoài dự liệu. Đi, mượn tiếng chuông thôi động, Tô Hòa dắt lấy giao thoa quấn quanh thời không thông đạo càng chạy càng nhanh. Rốt cục chạy tới, thả người hướng tinh hải thông đạo mà đi. Huyền hoàng đại thế giới bên ngoài, lê thần sắc không thay đổi, thông đạo liên kết, vô luận bọn họ đem thông đạo kéo hướng chỗ nào, vốn dĩ đều là không thể ngăn cản. 2000 năm này nàng cũng không phải là uổng phí, lực lượng thời gian thông đạo của nàng gần như tràn ra. Chỉ cần thêm chút dẫn đạo, trong thời gian ngắn liền có thể thành hình tại tinh hải. Bên cạnh một tiếng kiếm minh, kiếm tuyên rút kiếm chém tới, kiếm minh về sau chính là kỳ lân dài bò, một người một thú giống như không biết nàng là nguyên tôn sơ tổ. Không hề sợ hãi thả người mà tới, lê lật tay, một bàn tay đánh ra, oanh, một tiếng va chạm, một người một thú bay ngược trở về, huyền hoàng đại thế giới hộ giới đại trận đột nhiên sáng lên. Một đạo thiểm điện đánh phía lê, lê đạp chân xuống, thân hình lui nhanh, trong nháy mắt ly khai, nơi đây chính là huyền hoàng, không nói có ba vị cùng nàng cùng cảnh giới tồn tại. Chính là bị mười mấy vị tiên tôn vây quanh cũng sẽ không có hảo quả tử. Huyền hoàng từ trước đến nay am hiểu lấy yếu thắng mạnh. Nàng tồn tại chính là chứng minh, ngay cả nguyên đều có thể bị người đứt đoạn ngón tay. Huống chi là nàng, thân hình lóe lên lại lóe lên, trong chốc lát đã lui hồi nguyên tôn tổ địa, phượng tổ vỗ cánh treo ở cửu tiêu, một đạo hào quang lóe lên. Một cái huyền điểu rơi vào bên người phượng tổ, là tộc trưởng huyền điểu nhất tộc, huyền điểu tạ lạc, lão tổ, 13 tòa đại trận của nguyên tôn nhất tộc vượt trên tới. Bốn phương tù long cầm đầu, thiên cương phong thần làm trục, mặt khác ba tiếng trống cùng chấn thiên bia phá vỡ mà vào tinh hải. Huyền điểu nhất tộc thiện tìm hiểu tin tức nhất, là trinh sát chân chính, giờ phút này đạo chủ bị nhốt trong bản nguyên không gian. Kiếm tuyên chưa từng quản sự, minh tổ, yêu tôn chưa từng xuất quan, huyền điểu dò tình báo tự nhiên báo cáo phượng tổ, huống hồ trước tuyên cổ. Huyền điểu vốn cũng là chi nhánh của phượng tộc, vẫn là phượng tổ tận mắt nhìn xem tách ra đi, quan hệ cùng người khác khác biệt, phượng tổ không làm chần chờ, một tiếng phượng minh truyền khắp huyền hoàng, trận lên, thủ giới, thủ vững tinh hải thông đạo, nguyên tôn nhất tộc giờ phút này đến, lại không biết vì sao, nhưng không hứa huyền hoàng can thiệp thời không thông đạo dung hợp cùng mở ra nhất định là nhân tố. Trọng yếu nhất trong đó, những người khác muốn làm liên quan đến thời không thông đạo cũng can thiệp không được. Có thể can thiệp đến Tô Hòa cùng Bạch Âm, bản thân tự ở nơi đó. Ba tiếng trống người nào ngự sử? Huyền điểu khẽ lắc đầu, tộc ta không dám quá mức tới gần, nhưng hẳn là nguyên hữu tiên tôn tọa hạ, tôn chủ Bắc Phương, nguyên tôn nhất tộc cùng huyền hoàng khác biệt, các tiên tôn huyền hoàng lẫn nhau không lệ thuộc ngoại trừ Quy Vọng Sơn trưởng giáo. Đạo chủ, Long Quy Văn Tổ, Minh Tổ như vậy, còn lại tiên tôn riêng phần mình độc lập, nguyên tôn nhất tộc lại là thần miếu vi tôn, lại có bốn phương tôn chủ thống lĩnh quân bộ, tọa hạ của bốn phương tôn chủ đều có tiên tôn, phượng tổ khẽ gật đầu. Ngưng mi hướng phương hướng nguyên tôn nhất tộc nhìn lại, đã thấy một cây cờ lớn che khuất bầu trời, cản trở thần thức cùng ánh mắt huyền hoàng, thần khí của nguyên tôn nhất tộc. Về sau khi thiên đình biến mất, tu sĩ đối với định vị thần khí đã không còn nghiêm cẩn. Tiên tôn cấp pháp bảo đều bị xưng là thần khí bên trong ẩn chứa đại đạo khác biệt, tác dụng hoàn toàn khác biệt, tựa như sơn giáp của Long Quy nhất tộc, Long Môn của Long tộc, thần khí nguyên tôn nhất tộc không ít, nhưng thường thấy nhất lại có thể đời đời truyền lại, quân kỳ này là một, ba tiếng trống cũng thế. Nhất là ba tiếng trống, không phải một người nào đó tế luyện, mà là thần thông tiên thiên của nguyên tôn nhất tộc, là nhiều đời thần thông ngưng tụ của tộc nhân nguyên tôn. Tinh hải có Bạch Âm, làm không có gì đáng ngại, phượng tổ một tiếng vang lên, vỗ cánh mà lên sông ra huyền hoàng, vung cánh một cái liền thấy một ngọn núi lửa trống rỗng xuất hiện tại tinh không bên trong. Núi lửa phun ra nuốt vào nham tương phun ra, vọt tới che lấp hết thảy quân kỳ nguyên tôn. Trong huyền hoàng giới, một đạo đạo tiên ánh sáng phóng lên tận trời, huyền hoàng một mực ở vào trạng thái tùy thời chiến đấu. Trên biển đông, một tiếng long ngâm, chỉ thấy một đầu hắc long hoành ép thiên địa phá hải mà ra. Xông thẳng tinh không, cách lão tử, vì sao chỉ lão long không thể phá cảnh? Hắn hùng hùng hổ hổ lao ra, đầy ngập phẫn nộ, hướng về phía nguyên tôn hét to, tới tới tới, đều xông bản tôn đến, đánh bất tử bản tôn, liền để bản tôn diệt ngươi mãn tộc. Hắc long gầm thét, một thân long uy như sóng to gió lớn hướng nguyên tôn nhất tộc phát tiết mà đi. Đồng dạng cùng lê chiến đấu, đồng dạng bị nguyên treo lên đánh, dựa vào cái gì đầu kia rùa cùng tây kia liễu thụ liền có thể phá cảnh? Hắn liền tổng kém một chút, rõ ràng chỉ kém lâm môn một cước, nhưng một cước này lại đem hắn gắt gao kẹp lại, 2000 năm khó được tiến thêm. Kia lão quy cùng liễu thụ 2000 năm đến, dưỡng thương, phá cảnh, củng cố, chỉ có hắn cuộn tại đáy biển khô trong 2000 năm. Không có chút nào thành tích, hắc long từng hồi rồng gầm, nhìn qua tiên tôn nguyên tôn nhất tộc làm chủ bố thành đại trận. Gầm thét xông tới, nguy cơ sinh tử, một trận đại chiến lâm ly nhẹ nhàng vui vẻ, một lần chân chính sắp chết, có lẽ có thể giúp hắn phá cảnh. Theo sát hắc long mà ra chính là một tiếng long quy trường ngâm. Văn tổ đạp cát mà ra, long quy nhất tộc từ trước đến nay là thuẫn mạnh nhất đạo hữu huyền hoàng. Minh tổ không tại, long tổ giết địch hắn tự nên phối hợp, giờ phút này văn tổ cùng trước kia khác biệt, vác trên lưng lấy một tòa cung điện, xưa cũ tang thương tựa như đến từ hoang cổ. Cung điện kia, truyền thừa đạo cung, đây là đạo cung truyền thừa của long quy nhất tộc, đã triệt để hoàn thành, nhưng còn chưa từng dung nhập huyết mạch bên trong, ánh mắt rơi vào bên trên đạo cung truyền thừa. Thuận tiện giống như thấy được căn nguyên của long quy nhất tộc. Đạo cung không nát, long quy bất diệt, chính là diệt tuyệt, huyết mạch long quy cũng có thể tại từ nơi sâu xa đoàn tụ. Vỡ vụn cung điện này, thanh âm lê từ phía sau nguyên tôn nhất tộc truyền đến. Không thể nghi ngờ, long quy, thật to gan, còn dám đi đạo đồ mà năm đó hổ tộc đã đi qua. Năm đó hổ tộc là bảo đảm truyền thừa bất diệt, ngưng tụ chiến trường truyền thừa bản tộc, đáng tiếc chiến trường nửa thành liền bị nguyên tôn nhất tộc diệt toàn tộc. Kể từ lúc đó, hổ tộc diệt tộc, mấy ngàn vạn năm, liền một đầu hổ loại thần thú đều không có, ngay cả bạch hổ đều chưa từng đi thông con đường. Long Quy muốn mượn việc này cam đoan tự mình huyết mạch không ngừng. Nghĩ hay lắm, phía sau quân kỳ nguyên tôn nhất tộc, một đạo đại trận hình cối xay ầm vang hướng văn tổ trấn áp mà tới. Văn tổ mặt không đổi sắc, lại đem thân thể lắc một cái, trên lưng truyền thừa đạo cung bay ra, hóa một tia ô quang hướng về huyền hoàng, khảm tại trên lưng võ tổ. Võ tổ phóng lên tận trời lập tức bị đạo cung truyền thừa ép tới chìm xuống dưới. Ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía văn tổ, cái lão ô quy này vận khí tốt, từ nhỏ đến lớn đều là bị hắn đè lên đánh, nhưng 8 vạn năm trước một trận chiến nhất cử đột phá. Hắn bị dòng giã bỏ rơi 8 vạn năm, hiện tại càng bị kẻ đến sau đuổi kịp. Võ tổ liếc mắt cổ thái tiểu tại sa mạc cực đông. Kia rùa nhỏ lặng lẽ meo meo cũng có cảnh giới tiên tôn, mà lại mới 3-4 âm thanh chuông vang, liền thời không thông đạo đều có thể khiêu động, tiềm lực con rùa này vô hạn, văn muốn chiến đấu, truyền thừa đạo cung không nên truyền cho cổ thái a. Võ tổ không kịp nghĩ kỹ, 4 chân vạch một cái, sóng nước lăn lộn, nguyên bản muốn xông ra huyền hoàng tham dự chiến đấu, triệt để lui trở về, giờ này khắc này cái gì cũng không có truyền thừa long quy nhất tộc trọng yếu. Cõng truyền thừa đạo cung, liền phải gánh vác như vậy trách nhiệm, chúng tiên huyền hoàng kết trận mà ra, đón nguyên tôn giết đi lên, mấy vạn năm đến sĩ khí chưa bao giờ cao đến thế. Từng vị tiên nhân mắt lộ ra tinh quang, từ khi tứ tiên sinh hiện thân 2000 năm trước bắt đầu. Tiên tôn nguyên tôn từng tôn thiếu đi xuống dưới, này lên kia xuống. Huyền hoàng vậy mà xuất hiện ưu thế, từng đạo tiên quang tràn ngập sát cơ nghiêm nghị tinh không. Tinh hải thái cổ cùng hậu thế có nhiều khác biệt, không giống hậu thế tịch liêu, lúc này tinh hải còn chưa từng hoàn toàn chết mất. Vận chuyển tinh thần có sinh cơ khác, không phải sinh linh, mà là tinh thần còn sống, ngay cả sóng lớn tinh hải đều so hậu thế linh động mấy phần. Nguy cơ cũng so hậu thế mạnh hơn nhiều, pháp tắc tinh hải ngưng tụ, tu sĩ thăm dò tại tinh hải so hậu thế muốn thiếu đi rất nhiều. Thời đại thiên đình cách không tính xa, hổ chết uy còn tại. Dù sao không nhiều dám ở trên thi thể thiên đình bính đạt. Ngay tại bên trong yên tĩnh hoàn toàn này, một cái thông đạo vặn vẹo lên mở ra, Tô Hòa dắt lấy 2 cái thời không thông đạo hình trứng gà dây dưa cùng nhau vọt ra. Vừa xông ra khỏi thông đạo liền không nghe được tiếng chuông thái tổ. Thông đạo thời không bị áp chế hồi lâu rốt cục bộc phát ra. Xông mở trói buộc của Tô Hòa, dây dưa xoắn ốp lên cao, càng lên càng cao, như sao như trăng treo bầu trời tinh hải, bóp méo thời không bốn phương, Tô Hòa ngã ngồi tại một mảnh tinh thần bên trên, hồng hộc thở hào hển. Sơn giáp trưởng khống thời không thông đạo giúp không giúp được gì, toàn bằng tự thân cảnh giới chân thực của hắn hiện tại ước chừng nhị cảnh tiên tôn, vốn mở ngũ trọng thiên nhiều nhất cảnh tiên tôn, tứ linh khác làm không được, bước vào tiên tôn liền trực tiếp tam cảnh, các tứ linh khác đều là như võ tổ, Văn Tổ, Mở Thất Trọng ngày sau không biết tu hành mấy trăm vạn năm mới có cơ hội đi vào cảnh giới tiên tôn. Hậu Tích Bạc Phát, dù sao hắn và Thái Tổ tích lũy hùng hậu đến đâu cũng là khai thiên ngũ trọng liền nhập cảnh tiên tôn. Đến cùng nội tình không đủ, nếu không phải song tu cùng Đạm Đài, được linh vận Đạm Đài, Tô Hòa cũng coi là nhất cảnh tiên tôn, giờ phút này có thể đi đến một mảng lớn bên trong nhị cảnh tiên tôn. Đã là đến thiên chi hạnh, Tô Hòa co quắp trên tinh thần thở hào hền, sắc mặt dần dần cổ quái, nhà đầu kia, cố ý à, đường đường Bạch Âm há có thể không biết hết thảy trong nội thế giới đều không thể gạt được hắn. Trong nội thế giới Tô Hòa, Bạch Âm vòng quanh Đạm Đài dạo qua một vòng lại một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, trong miệng phát ra âm thanh chậc chậc đùa giỡn đồng dạng. Chỉ đem Đạm Đài nhìn đến sắc mặt băng hàn, nàng lại không để ý, nhẹ nhàng đụng Đạm Đài một cái, ghé vào bên tai tiên tử hi hi hỏi, "Tiểu tỷ tỷ, cảm giác như thế nào?" Sắc mặt băng lãnh của Đạm Đài trong nháy mắt dâng lên hồng hà, dường như nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. "Cái gì? A." Bạch Âm vui cười một tiếng, chậc chậc miệng, "Mấy ngày ấy không thấy, học được nói láo nha. Quả nhiên có nam nhân nữ nhân sẽ học cái xấu. Phi, ban đầu là ai đáp ứng ta muốn cùng nhau? Kết quả chính mình ăn một mình." Sắc mặt Đạm Đài trong nháy mắt phi hồng một mảnh, nghiến răng nghiến lợi, trong kẽ răng tung ra mấy chữ, "Ta, không có, 2000 năm, nàng đều chưa từng đáp ứng sự tình như vậy, sao có thể đường đường kiếm tiên tôn bồi tiếp Bạch Âm hồ nháo." Đạm Đài phủ nhận, Bạch Âm xách miệng, "Vậy, ta ăn chút gì thua thiệt, lần sau chúng ta mang theo ngươi." Đạm Đài trợn mắt hốc mồm, con mắt Tô Hòa lập tức liền phát sáng lên, nhưng còn chưa kịp xen vào, liền nghe thấy tiếng trống cuối cùng vang lên trong tinh hải. Từng đạo sóng biển trong tinh hải điệt thành hải khiếu đẩy tới. Rất nhiều tinh thần bừng tỉnh như thuyền cô độc dẫy dụa trong biển gầm. Ăn bữa hôm lo bữa mai, phản kháng lấy lại bị chôn vùi nổ tung, mỗi khỏa tinh thần nổ tung đều sẽ tăng lên uy lực hải khiếu, hải khiếu càng lăn uy lực càng lớn, uy thế truyền ra liền Tô Hòa đều sợ run rẩy tim gan. Sắc mặt Tô Hòa đột biến, ba tiếng trống, kia tiếng trống là ba tiếng trống, chân chính ba tiếng trống. Sơn giáp rơi vào trên lưng, khí tức Tô Hòa thốt nhiên dâng lên, một bước đạp xuống tinh hải lăn lộn, hóa thành sóng lớn đón hải khiếu đụng vào, sóng lớn lâm thời hình thành đâm vào bên trên hải khiếu. Chỉ đem hải khiếu ngăn cản sát na, liền vỡ nát ra, sóng lớn vỡ nát, sáu cái sơn thần ấn theo sát mà đến, như núi cao biển rộng âm vang đâm vào phía trên hải khiếu. Sáu cái sơn thần ấn một ấn mạnh hơn một ấn, như đâm vào phía trên băng cứng, đem hải khiếu xô ra một đạo lỗ hổng, hải khiếu gãy làm hai đoạn. Từ hai bên tinh thần chỗ Tô Hòa đu qua, liền thấy phía sau hải khiếu, có ba tiếng trống xoay tròn chấn áp mà tới, bên cạnh ba tiếng trống còn có một tôn bia đá, dưới tấm bia đá một bộ hư ảnh hơi mờ, tản ra thông thiên kiếm khí cùng nhau tập sát mà tới. Đều là người quen, ba tiếng trống chính là cái nào một cái chấn áp trên bầu trời huyền hoàng 8 vạn năm trước. Nguyên Hữu gác tay mà đứng trên đó, bia đá kia, chính là bia đá mà Đạm Đài đâm một kiếm 8 vạn năm trước. Lúc ấy còn tự tay đối cứng mở nhị trọng thiên Tô Hòa xuất thủ qua. May mắn được võ tổ cứu giúp, không đợi hai tôn quái vật khổng lồ đánh tới, Tô Hòa hư tay một điểm, đầy trời sao trời tụ tập, hóa thành thần thông bạch hổ, tinh đấu quy vị, một đạo tinh quang bắn về phía ba tiếng trống, tịch liêu im ắng, lại sát cơ nghiêm nghị, tinh đấu quy vị càng hơn ba chủ uy lực tại tinh hải. Nguyên Hữu mặt không đổi sắc trên ba tiếng trống, nâng lên chân phải hướng phía dưới đạp mạnh, đông, một tiếng trống vang, tiếng gầm ngưng là một chùm, vọt tới đối diện tinh quang Tô Hòa, hai tướng triệt tiêu hóa thành hư vô. Không có xương ngón tay đạo tổ, cũng may Tô Hòa tự thân đi vào cảnh giới tiên tôn. Khoác lên sơn giáp, miễn cưỡng còn có thể phát huy lực lượng ngũ cảnh tiên tôn. Nhưng hắn là bằng tự thân lực lượng công kích, Nguyên Hữu vốn là tiên tôn ngũ cảnh lại có ba tiếng trống. Một kích phía dưới uy lực đã vượt qua Tô Hòa, Tô Hòa một chỉ điểm ra, đã có một đạo ý thức rơi vào nội thế giới, nàng dâu nhóm, chăn lớn cùng ngủ sự tình chúng ta sau đó né qua người lại thương lượng thôi. Đến việc, sắc mặt Đạm Đài khẽ giật mình, mới phản ứng được Tô Hòa đang nói cái gì. Vừa muốn phản bác lại càng nghe được Tô Hòa phía sau, nhất thời chỉnh ngay ngắn thần sắc, một thân kiếm khí phóng lên tận trời, tựa như thân hóa thần kiếm, Bạch Âm ở một bên mắt sáng rực lên, muốn nói điều gì, hai người đã bị Tô Hòa na di ra, Đạm Đài không nói một lời, kiếm ý ngưng tụ đã thành hướng về phía trước trực tiếp điểm đi. Trong chốc lát toàn bộ tinh không chỉ tồn một đạo kiếm quang, bổ ra tinh hải điểm hướng bia đá kia, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, hư ảnh nhất trên tấm bia đá âm thanh thét dài. Quanh thân kiếm khí hóa thành tấm chắn ngăn tại trước người. Lập tức một kiếm Đạm Đài, Đạm Đài nhún người nhảy lên, đưa tay một chảo, đến, từng tiếng quát, tiên kiếm bản mệnh ông run rẩy không ngừng cắm trong bia đá 8 vạn năm. Một tiếng kiếm minh phá xuất bia đá rơi vào trong tay Đạm Đài. Tựa như nói vô tận ủy khuất, Đạm Đài gảy một tiếng, tiên thân linh tố tiên kiếm bay lên, rơi vào trong tay, hai thanh tế kiếm cứ như vậy hợp hai làm một. Đạm Đài đứng ra, một kiếm điểm hướng bia đá, quá nhanh, tiên tôn lục cảnh Đạm Đài. Thêm vào vừa mới song tu đạt được tăng lên, tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó mà bắt giữ, bên này mới lên, bên kia đã một kiếm điểm trúng tấm bia đá. Một tiếng vang giòn, bia đá từ đâu đến lại trở về nơi đó, bị Đạm Đài Đỉnh lấy xông vào tinh hải thông đạo. Một đường lôi điện hoa lửa bị chém xuống tinh hải, trở về chư thiên vạn giới. Tô Hòa khẽ giật mình, đi, đi rồi. Bạch Âm hì hì cười một tiếng, đương nhiên muốn đi, bia đá kia không biết là cái quái gì, tồn tại cùng với cổ lão, nguyên tôn đại năng lại rất dễ dàng lưu lại thủ đoạn trên tấm bia đá. Mang đi nó mới đúng, bia đá kia quấn đặc thù, thậm chí khiến người ta không phân rõ bia đá là bản thể hay hư ảnh trên tấm bia đá là bản thể. Bất luận là khắc phù lục hay lưu lại trận pháp trên tấm bia đá đều sẽ biến thành sát chiêu. Đạm Đài mang đi trước mới là đúng, bất quá, tiểu nam nhân, chỉ còn hai ta, ba tiếng trống cũng không dễ sống chung nha. Bạch Âm cười hì hì. Chương 710, xuất quan, huyền hoàng đại thế giới bên ngoài đã hóa thành một mảnh chiến trường. Nguyên tôn nhất tộc từng vị tiên tôn, mang theo đại trận giáng lâm, sát cơ cuồn cuộn, như muốn chôn vùi huyền hoàng, long tổ gầm thét vọt tới, mài thiên địa cối xay, văn tổ vốn muốn làm hộ pháp cho hắn, lại nửa đường quay đầu vọt tới một tòa đại sơn, bên dưới núi lớn trói chặt một vị hùng biêu đại hán. Đại sơn quỷ dị, dường như cõng ra âm sơn từ u minh địa ngục, sụp đổ, suy bại, mục nát. Các loại khí tức xuyên thấu qua tinh không hướng huyền hoàng đè xuống. Ti tiện đến cực điểm, tiên tôn chiến trường, núi này lại trực tiếp công kích huyền hoàng bách tính, mỗi một lần đều là như thế. Văn tổ một móng vuốt vỗ xuống, quanh thân cát mịn ngưng tụ thành đầy trời văn tự, đây là chính văn tổ văn tự, đại đạo thành văn, hóa thành một thiên cẩm tú văn chương đánh về phía âm sơn. Lại là một thiên trừ tà nhương tai diệu văn, một đầu long quy vung chảo chính là một thiên văn chương. Phía dưới bay lên trời Tắc Hạ học cung Nho gia tu sĩ không những không tự ti, ngược lại phối hợp văn tổ lăng không viết từng trang sách tế văn. Văn tự hóa thành kết giới ngăn cản khí tức âm sơn. Bò sát, tránh ra, hùng biêu đại hán dưới âm sơn rít lên một tiếng, dây sát như roi, một roi quất tới, văn tổ bất động như núi, móng vuốt đạp mạnh, cát vàng ngoài thân cũng hóa thành một đầu trường tiên, một tiếng vang giòn cùng dây sắt dây dưa cùng một chỗ. Mang theo dây sắt vọt tới âm sơn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh buộc chặt trên âm sơn, bò sát, đại hán lại hét lớn một tiếng. Thủ trưởng mung lên, một đạo màu đen nước suối từ âm sơn lao nhanh xuống, hướng văn tổ đánh tới. Đúng lúc này, một tiếng châu linh truyền đến, đinh linh, đinh linh, hắc thủy kia tựa như gặp phải khắc tinh, còn đang lao nhanh đã vỡ nát ra trong tiếng chuông châu. Chỉ thấy bên trong huyền hoàng đại thế giới, một đầu hoàng nghiêu chở một vị lão nông lẹt xẹt đi tới. Phương Đông, tiên tôn, đại hán gánh vác âm sơn nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Đây là người hiền lành nổi danh của huyền hoàng đại thế giới. Đông Phương Tiên Tôn, nhưng người hiền lành là đối với người huyền hoàng đại thế giới mà nói. Đối với hắn mà nói đây là sinh tử đại địch. Hắn luyện chết, Đông Phương Tiên Tôn đi sinh, hai người cơ bản đại đạo tiên thiên tương xung. Đại hán gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nghiêu lẹt xẹt mà lên. Hoàng Nghiêu mới là Đông Phương Tiên Tôn, lão nông trên lưng Hoàng Nghiêu không phải. Tên tặc này vốn là đi hóa thú thiên, thứ hai thân liền hóa thành Hoàng Nghiêu, lần thứ ba không biết sợi dây nào không kéo căng đúng. Vậy mà nghĩ có thể hóa thú thiên hóa ra một cỗ thân người khác tới hay không? Hắn thành công, nhưng thân thứ ba hóa ra xuất hiện một sát na liền tương dung với bản thể thân người. Hóa thành hình thái lão nông, ở vào trạng thái bất tử không sinh, thân bò thứ hai cũng hiển hiện ra, liền biến thành bộ dáng Hoàng Nghiêu cõng người hiện tại, ý thức một mực tại thân bò, chỉ có tận lực khống chế mới có thể rơi vào trên thân người trên lưng. Đông Phương Tiên Tôn về sau đổi đi sinh chi đạo cũng là vì phục sinh bản thể. Hoàng Nghiêu vung cái đuôi ba ba quất vào mông, một đuôi xuống dưới liền có thể quất chết mười mấy con ruồi trâu. Kia ruồi trâu không phải ruồi trâu chân chính, mà là cỗ tuyển hình thành do lũng tụ khí tức duy chết xâm nhập huyền hoàng của âm sơn. Văn tổ thu lại cát vàng, quay người hướng long tổ mà đi. Đông Phương Tiên Tôn đã đến, âm sơn không còn khả năng xâm nhập huyền hoàng, nếu không phải nguyên tôn nhất tộc Tây Phương tôn chủ 8 vạn năm trước, âm sơn này đã bị Đông Phương Tiên Tôn đập nát làm đất cày. Trong mắt Đông Phương Tiên Tôn, ngọn đại sơn tràn đầy âm khí kia là chí bảo, vật cực tất phản, xen ra nước bùn, tử khí, suy sụp tràn ngập âm sơn mới có thể bồi dưỡng ra chân chính sinh cơ. Văn tổ rời đi, Đông Phương Tiên Tôn cười từng bước một đi về phía âm sơn. Long quy nhất tộc anh tài hội tụ, đại năng nhiều lần xuất hiện, là quá mức ghen ghét mới khiến cho âm sơn đạo hữu thốt ra cuồng ngôn ô uế. Mặc dù đều xưng nguyên tôn là nguyên tôn nhất tộc, kỳ thật nguyên tôn trong tộc cũng chia các loại chủng tộc. Có ngưng tụ ba tiếng trống, có ngưng tụ chiến ý, càng có móng trâu, độc giác các loại, chia nhỏ phía dưới, chư thiên vạn giới long quy đủ để cạnh tranh vị trí lớn nhất tộc. Toàn tộc 58 thành viên, ngoại trừ 7 tiểu gia hỏa chưa trưởng thành, còn lại chí ít đều có thủ đoạn của đỉnh tiêm tiên nhân. Minh tổ là tổ, vốn là cao thủ thứ hai huyền hoàng, bây giờ càng đột phá tiên tôn cảnh giới, đạt tới tầng cao hơn. Phía dưới lại có văn võ nhị tổ, văn tổ sớm tiến giai tiên tôn 8 vạn năm trước, võ tổ mặc dù chưa đạt tới bước này, lại cũng chỉ chênh lệch một cước lâm môn, tùy tiện đều có thể tiến vào tiên tôn. Huống hồ, từ chiến trường mới mà xem, trong 7 tiểu gia hỏa chưa trưởng thành của Long Quy nhất tộc, lại có một người ẩn ẩn đã có chiến lực tiên tôn. Đông Phương Tiên Tôn liếc Cổ Thái, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cũng yêu nghiệt như Tô Hòa? Lại thêm tứ tiên sinh có thể phá vỡ thời không, một tộc năm vị tiên tôn, mặt lớn nào dám xưng bộ tộc này là bò sát, thiên đế tới đều phải chỉnh y quan, biết cấp bậc lễ nghĩa. Đông Phương Tiên Tôn cười, lão hủ không so được Long Quy nhất tộc bò sát, nhưng tự nhận cũng có mấy phần cân lượng, hôm nay liều mình cản đạo hữu. Hắn nói chuyện, lão nông trên lưng bắt đầu chuyển động, co lại dây cương, lão nghiêu bò gò, một tiếng kêu dài, bốn vó đạp mạnh phá tan âm khí, đạp lên âm sơn, lão nông nhảy xuống thân bò, không biết lấy ra một khung cày sắt từ đâu, bọc lên thân trâu, hất ra móng cày cày địa, đốt rừng, cày địa, xới đất, gieo hạt, đúng như một vị lão nông, địa phương bị cày sắt xẹt qua, tử khí cùng suy bại bộc phát tức thì, Đông Phương Tiên Tôn tượng như không cảm giác được, gieo xuống hạt giống vung lên quần áo, đối với gieo hạt chính là đi tiểu, không có chút nào hình tượng tiên tôn, yêu hậu chỉ huy yêu cổ vệ kết thành đại trận ngăn lại một trận nguyên tôn. Sắc mặt ửng đỏ khinh miệt xì một tiếng, già không biết xấu hổ, mặt mũi huyền hoàng đều bị hắn làm mất hết, đường đường một trong bốn phương tiên tôn, trước mặt mọi người, đường hoàng hành động như vậy, bất quá đạo hạnh của già không biết xấu hổ này thật cao. Ngầm đáy xuống dưới, hạt giống kia lập tức mọc rễ nảy mầm, trổ cành mà lên, hóa thành một gốc liễu thụ, sinh cơ bàng bạc từ cây liễu phát ra, đâm vào suy tử khí của âm sơn, hóa thành cuồn cuộn sấm mùa xuân, xuân lôi chấn động, sấm sét vang dội, đánh tan âm khí chu vi liễu thụ. Đông Phương Tiên Tôn thai nén sinh cơ tại cực âm chi địa. Trúc Chi Giao nhìn một mổ nước tiểu tưới ra liễu thụ, nghiến răng nghiến lợi, kia là phu quân kết xuất liễu nhứ lưu lại năm đó, yêu tôn tự nhiên không thể như cây cối bình thường dựa vào liễu nhứ sinh sôi đời sau, nhưng sau trận chiến này lão nghiêu này nên đánh. Trúc Chi Giao hừ một tiếng, một thanh nhuyễn kiếm run run như rắn trên tay, nhấc lên sóng to gió lớn vòng quanh yêu cổ vệ phóng tới đại trận kỳ quái phía trước. Đại trận kia hình như vân đoá, một tiếng va chạm, đại trận vỡ vụn một vết nứt. Phổ Lăng Tiên Tôn trong đó nguyên tôn nhất tộc hơi biến sắc mặt. Già yêu này nổi điên làm gì? Đột nhiên muốn xé nát hắn làm gì? Chiến tranh mới bắt đầu liền muốn gay cấn. Phổ Lăng Tiên Tôn kinh ngạc, độc giáp trên đỉnh đầu lấp lóe, thả ra một trận ánh sáng hoa, tu bổ trận pháp, đồng thời hóa thành lôi đình nhất kích vọt tới Trúc Chi Giao. Ngay vào lúc này, hậu phương lớn của nguyên tôn nhất tộc, một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang vượt ngang toàn bộ tinh không, chỉ thấy một vị nữ tử áo trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.